Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, trò hay bắt đầu. Lâm Hiên tiếp tục kiểm tra sau đó, cảm thấy đã không sai biệt lắm, hữu dụng ký ức cũng bắt vào tay, còn lại cũng không cần lưu ý cái gì. Phục chế chỉ phỏng vấn HP, mấy thứ này cũng không thể bỏ qua. Lâm Hiên trực tiếp lấy đi cái thủy tinh quan cùng cự thú. Mấy thứ này đều là bảo vật, đương nhiên không thể lãng phí. Trừ cái đó ra, Lâm Hiên vẫn từ trên người cự thú trong chữ vật giới chỉ tìm được 2 quả diễn hóa tâm phù, cộng lại chính là 3 miếng diễn hóa tâm phù. Này quả là làm cho rất nhiều thiên thần điên cuồng bảo vật. Lâm Hiên duy nhất mượn đến 3 miếng. Cái này nói ra đều làm người điên điên cuồng. Sở hữu thiên thần còn không nhào lên cướp đoạt, thành tựu vì thần tôn sau đó. Đó chính là càng nghịch thiên tồn tại. Có thể không để cho rất nhiều thiên thần điên cuồng sao? Thiên cơ thần tôn chính là thiên cơ thần tôn. Bảo vật phong phú như vậy, đáng tiếc vẫn là có không ít không có. Trong chữ vật giới chỉ có không ít chế tác diễn hóa tâm phù tài liệu, nhưng chân quý không ít thứ đều bị thiên cơ thần tôn cho luyện hóa hết, hoặc là cho dùng hết. Thiên cơ thần tôn vì có thể đủ ổn định bản thân linh hồn, còn có luyện chế ngũ thải linh châu cái gì, dùng hết không ít bảo vật, còn lại đều là một ít Lâm Hiên hiện nay không cách nào dùng đến. Tỉ như diễn hóa tâm phù tài liệu, hắn không có năng lực chế tác, cho nên tạm thời không có ích lợi gì. Còn như đan dược cái gì, cũng chính là một ít củng cố linh hồn đan dược, đề thăng loại hình đan dược là không có có. Vũ khí nhưng thật ra có mấy cái, cấp với hắn du hồng côn không sai biệt lắm, xem như là tương đối đỉnh cấp vũ khí. Ngược lại đối với trước mắt hắn có tăng lên cũng không nhiều, nhưng bảo vật hay không ít, để cho hắn có một chút vui mừng. Bất quá vui mừng nhất vẫn có thể đi ra ngoài, còn lại hay là đứng dựa bên đi, là thời điểm nên đi. Tại đây không có thứ gì. Lâm Hiên liếc mắt nhìn tại đây, chính là nhích sang bên vách tường đi tới, đưa tay ở vách tường kia ở trên nhấn một cái. Vách tường chính là nổi lên ánh sáng nhàn nhạt, sau đó xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Hắn không chút do dự liền đi vào. Cùng lúc đó, hồ nước bên ngoài một mảnh yên tĩnh, không có động tĩnh gì. Từng thiên thần cũng buồn bực ở động phủ mình trong đợi. Người nào cũng không biết tiếp tục chờ đợi bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Ngược lại không ai sẽ có tự sát dũng khí, cũng chỉ có thể tuyển chọn đợi ở chỗ này. Vào lúc này không trung xuất hiện trận trận ba động, lập tức dẫn tới sở hữu thiên thần chú ý. Sở hữu thiên thần trong nháy liền xuất hiện ba động năng lượng phụ cận. Cảnh giác nhìn cái này năng lượng ba động, dường như có vật gì xuất hiện. Đây là vật gì phải ra khỏi đến? Bọn họ kinh ngạc nhìn cái này năng lượng ba động, luôn cảm giác như là một cái đại năng cường giả xuất hiện. Theo sát mà Lâm Hiên thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Vừa mới từ bên trong xuất hiện lúc, thì đem bọn hắn cho kinh ngạc đến ngây người. Bất quá rất nhanh thì có người phản ứng kịp, không nói hai lời liền nhào tới. Một bà liền đưa tay nắm tới, muốn đem Lâm Hiên bắt lại. Lâm Hiên thế nhưng có diễn hóa tâm phù, bắt hắn lại liền với hàm ý có diễn hóa tâm phù. Nói không chính xác vẫn có thể chạy đi, còn là có người nhanh hơn bọn họ. Không hề nghi ngờ chính là ma thần cùng thiên hạo thiên thần. Đi theo nhanh chóng ngăn tại đó, một bà liền che ở Lâm Hiên trước mặt. Cực hạn công kích đánh ra đi, đem nhào lên thiên thần đánh bay. Thời gian ngắn ngủi ở dưới, Lâm Hiên lập tức bị ma thần cho mang theo bay cách nơi này. Đi theo bay tới bên cạnh, sát khí từ trong cơ thể nhô ra, hình thành cái khổng lồ hư tượng. Trong mơ hồ thoạt nhìn, giống như là một cỗ cự đại ma thần lập ở sau người. Đằng đằng sát khí, gặp thần sát thần, Lâm Hiên đi theo kéo xuống đem mồ hôi lạnh. Truyền tống trận này chiến trận quá lớn điểm, tưởng không khiến người ta chú ý đều khó khăn. Bất quá mấy ngày này thần thần kinh đều là căng thẳng, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay cũng biết, ở nhỏ bé năng lượng đều là có thể cảm giác được. Hừ, ma thần, liền dựa vào các ngươi mấy người này, liền muốn ngăn cản chúng ta. Hơn 10 vị thiên thần mắt hổ đăm đăm xem của bọn hắn. Ban đầu không phải cùng một trận doanh, hiện tại tự hồ cũng đoàn kết lại với nhau. Đầu tiên phải giải quyết xuống Lâm Hiên sự tình, sau đó sẽ tranh đoạt cái này diễn hóa tâm phù quyền sở hữu. Ma thần cùng thiên hạo thiên thần bọn họ sắc mặt trầm trọng. Bọn họ tự hiểu là khó có thể đối địch. Đối phương nhiều ngày như vậy thần, còn thế nào đối địch? Ma thần là lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa cũng là một người, cũng là một cái thiên thần, mà không phải một cái thần tôn. Chậm đã, chúng ta nguyện ý đem cái này diễn hóa tâm phù đưa ra ngoài. Nhưng chúng ta ít nhất phải đi ra ngoài. Ma thần đằng đằng sát khí nói. Bằng không, cái này diễn hóa tâm phù ta trực tiếp phá đi. Người nào cũng đừng nghĩ thu được. Ma thần có thể không được muốn ở lại chỗ này. Diễn hóa tâm phù không muốn cũng được. Có khả năng đi ra ngoài mới là trọng điểm nơi. Đối diện rất nhiều thiên thần ngẩn ra. Đạo lý này cũng không phải là không có. Diễn hóa tâm phù là không tệ. Nhưng bây giờ đi ra ngoài mới là then chốt. Hướng đi thần tôn chi lộ. Cũng không phải là chỉ có diễn hóa tâm phù một con đường có thể đi. Nếu vẫn đợi ở chỗ này nói. Liền thật chỉ có cái phụ trợ lộ tuyến. Đang lúc mọi người ngây người trong lúc. Lâm Hiên truyền âm nói. Nhị sư huynh, mau mang ta bay về phía biên giới. Ta có phương pháp đi ra ngoài. Cái này truyền âm vừa ra. Ma thần trong lòng cả kinh. Nhưng biểu tình cũng không có biến hóa chút nào. Đồng thời mặt không đổi sắc cho hắn thiên thần truyền âm. Tỏ ý bọn họ chuẩn bị đồng thời chạy trốn. Giải thích không có nhiều lời. Nhưng nếu Lâm Hiên có khả năng xuất hiện. Vậy khẳng định có bản thân biện pháp. Đi. Sau một khắc. Ma thần không chút do dự nào. Mang theo Lâm Hiên liền đi ra ngoài bay đi. Lập tức tốc độ liền tiêu thăng đến cực hạn. Bất quá tại làm sao nhiều người tu luyện trước mặt. Ma thần tốc độ cũng không phải nhanh nhất. Đặc thù sinh mệnh tốc độ mới là nhanh nhất. Nguyên lai là tưởng rời đi ánh mắt. Muốn đi. Không có đơn giản như vậy. Lập tức có 2-3 cái thiên thần ngăn ở ma thần trước mặt. Tốc độ cực nhanh so với ma thần cũng phải nhanh hơn một đoạn. Cứng rắn đem bọn họ ngăn cản. Ở ma thần ở muốn như thế nào đột phá lúc. Một viên ngọc bội liền bị ném ra ngoài. Nổi lên ánh sáng nhàn nhạt. Dâng lên từng đợt ba động là như vậy làm người ta cảm thấy lòng say. Là diễn hóa tâm phù. Ai cũng không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ ném ra diễn hóa tâm phù. Bao quát ma thần cũng không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ làm như vậy. Dù sao ai cũng cho rằng cái này diễn hóa tâm phù là đi ra ngoài chìa khóa. Đi theo cản bọn họ lại thiên thần lập tức xông lên. Tưởng đi tóm lấy diễn hóa tâm phù. Cùng lúc đó, Lâm Hiên lập tức tỏ ý ma thần mang cùng với chính mình ly khai. Ma thần không do dự cái gì. Nếu bản thân sư đệ nói như vậy, đó cũng không có sai. Đi, ma thần mang theo Lâm Hiên liền rời đi. Thiên hạo thiên thần đám người. Cũng không do dự cái gì. Hoàn toàn là dùng ma thần làm chủ. Diễn hóa tâm phù là mê người. Nhưng cái khó tới tay. Ở ma thần dưới sự hướng dẫn. Bọn họ đi tới tại biên giới. Ngăn trở ở trước mặt bọn họ chính là thật dày cấm chế. Lâm Hiên đi tới nơi này cấm chế trước mặt. Đưa tay đã qua liên tục điểm vài cái. Trong nháy liền khai ra cái lỗ hổng. Ma thần hai mắt tỏa sáng. Mang của bọn hắn liền bay ra ngoài. Đợi bọn hắn vừa mới bay ra ngoài sau khi cấm chế lập tức thống nhất. Không có chút nào vết nứt. Chúng ta xuất hiện. Ma thần sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên thật có thể mang của bọn hắn trốn tới. Là chúng ta xuất hiện. Bất quá trò hay hiện tại vừa mới bắt đầu đây. Lâm Hiên cười hắc hắc. Ánh mắt chuyển rời đến vòng bảo vệ này bên trong. 1285. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe. A convert by King Killer. Hết chương.